Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 104 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói lúc bấy giờ, gã thống lĩnh mang áo choàng màu tím có thể cảm nhận được nội tâm tên dị tộc này đã bắt đầu trở nên nôn nóng. Gã mơ hồ cảm thấy đây chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng của đối phương. Xem ra hắn không trụ được nữa rồi. Người chết đi! Kỳ Linh bỗng nhiên gầm lên, hắn không hề tiết kiệm thần lực nữa mà điên cuồng truyền vào hai tay, toàn lực truyền vào, đồng thời thi triển bí thuật dung nhập cả nguyên lực trong cơ thể vào hết lòng bàn tay. Hiện tại Kỳ Linh chỉ có một tín niệm, liều một cái giá lớn, phát huy thực lực tới đỉnh phong nhất. Thực ra thì dù có điên cuồng như vậy, thực lực Kỳ Linh cũng chỉ tăng lên được ba thành mà thôi. Phá cho ta! Sáu cánh tay Kỳ Linh bắn ra sáu đạo kiếm quang. Trong ánh mắt bình tĩnh của Kỳ Linh ẩn hiện hào quang, đó chính là hào quang của sinh mệnh được thiêu đốt lên trong thời khắc cuối cùng. Tất cả tâm trí của Kỳ Linh đều hội tụ vào trong kiếm. Bành bành bành bành! Mấy tiếng nổ đồng thời vang lên. Trong sáu đạo kiếm chỉ Kỳ Linh đâm ra có bốn đạo va chạm với bốn ngọn roi. Sau tiếng nổ mạnh, mấy ngọn roi màu bạc bị chấn bay đi, mà ngón tay Kỳ Linh vẫn đâm tới như cũ. Cái gì? Gã thông lĩnh áo choàng tím trợn tròn mắt nhìn. Cái gì? Sao lại có thể? Không thể nào. Gã thống lĩnh áo choàng tím trợn tròn con mắt. Ngàn tên chiến sĩ sừng cong áo choàng đen đang xem cuộc chiến cũng kinh ngạc khi chứng kiến màn này. Bọn chúng cũng có thể cảm giác được Kỳ Linh đang vùng vẫy dãy chết, hơn nữa đang hoàn toàn bị áp chế. Làm thế nào mà cuối cùng có thể bộc phát ra lực công kích vượt qua cả thống lĩnh bọn chúng, chính diện đánh bay binh khí của gã thống lĩnh? Cái này sao có thể như vậy được? Không gian hư vô bên trong thủy phủ, gấu lớn lông vàng đang một mực chú ý tới bên ngoài cũng kinh ngạc vạn phần. Nếu như nói ai nắm rõ thực lực của Kỳ Linh nhất, chỉ sợ có gấu lớn lông vàng mà thôi. Hắn biết rõ thủ đoạn của Kỳ Linh, trước đó đã là cực hạn của Kỳ Linh rồi. Cho dù có liều mạng tối đa cũng chỉ gia tăng được 2-3 thành thực lực, còn kém không ít so với gã thống lĩnh mặc áo choàng tím kia. Như thế nào mà thoáng cái đã đánh bay ngọn roi màu bạc của đối phương được đây? Tại sao có thể như vậy? Không có đạo lý như vậy, không thể nào. Gấu lớn lông vàng cũng không thể lý giải được. Đây không phải là tam giới, cũng không có cách nào cảm ngộ được. Cho nên dù cảnh giới đạo có tăng lên cũng không thể nào trợ giúp cho thực lực. Hơn nữa hiện tại hắn đang chiến đấu, thần lực tiêu hao càng lớn, không thể có khả năng đột phá đến tầng thứ 17 xích minh cửu thiên đồ được. Với lại hắn cũng mới đột phá tầng thứ 16 không được bao lâu trước đây. Đột phá thần thể ư? Không có khả năng. Đột phá cảnh giới đạo ư? Cũng dù đột phá cũng là vô dụng. Trích tinh thủ đã là vòng thứ 4, làm sao lại như vậy được? Hoàng Mao Đại Hùng cũng không hiểu nổi. Quân đoàn biên quân số 1 trùng trùng điệp điệp đã tới cách đó không xa. Trong chiếc thuyền màu vàng, tầng lớp thống lĩnh của quân đoàn cũng đều nhìn chằm chằm vào chiếc gương giữa không trung, quan sát hình ảnh hiện ra ở trong đó. Ồ, quái lạ, chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc tên dị tộc này đã dùng thủ đoạn gì vậy? Bọn chúng ai cũng không thể hiểu được. Gã tướng quân mang áo choàng màu vàng thì lại cười. Tốt, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt cho chúng ta. Chúng ta cũng sắp tới rồi. Xem ra đúng là muốn tự tay chúng ta bắt được tên dị tộc này rồi. Những cường giả này ở thế giới đoạn giác xem đều không hiểu, ngay cả gấu lớn lông vàng cũng không hiểu, thậm chí không tưởng tượng được nguyên nhân. Mà ở trong bóng tối vô tận, ba đạo ý niệm đang trao đổi cùng nhau. Nhị muội à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tỷ tỷ, sao vậy? Ba vị mẫu hoàng đều thanh nghén ra rất nhiều hài nhi, được chính các nàng thanh nghén ra là đời thứ nhất. Còn gần một nửa trong tầng lớp thống lĩnh ở quân đoàn biên quân số 1 đều là đời thứ nhất. Những gì đời thứ nhất chứng kiến, cảm nhận được thì ba vị mẫu hoàng cũng đều cảm nhận được y như vậy. Cho nên bọn họ cũng hiểu rõ toàn bộ trận chiến đó. Mà Bối Lạp Nhĩ, thống lĩnh đội hành động đặc biệt vùng hư không thứ 3, chính là hài tử của vị mẫu hoàng thứ 2. Khi Bối Lạp Nhĩ giao thủ với Kỳ Linh, tựa như chính vị mẫu hoàng thứ 2 giao thủ với Kỳ Linh vậy. Đây là tâm lực ư? Đúng vậy, tâm lực là tâm lực rồi. ý niệm cường đại của vị mẫu hoàng thứ hai bỗng nhiên rung động, tràn ngập kích động. Đòn công kích vừa rồi của tên nhân tộc có ẩn chứa tâm lực ở bên trong. Sao? Tâm lực ư? Tâm lực ư? Hắn vậy mà cũng nắm giữ được tâm lực ư? Hai vị mẫu hoàng còn lại đều kích động. Đúng vậy, ta tuyệt đối không cảm ứng sai đâu. Thậm chí ta đã hoàn toàn phủ xuống một tia ý niệm trên người Bối Lạp Nhĩ con ta. Mẫu hoàng thứ hai kích động nói. Lại giao thủ lần nữa. Đúng vậy, trong công kích của tên nhân tộc này có ẩn chứa tâm lực. Hắn khống chế tâm lực còn chưa hoàn mỹ, vẫn còn thô ráp, nhưng ta vẫn có thể cảm giác đầy đủ được vẻ huyền diệu, cường đại của tâm lực kia. Đây đúng là cơ hội của chúng ta. Mẫu hoàng thứ hai vô cùng kích động nói. Tên nhân tộc này làm thế nào có thể ngưng tụ tâm lực được đây? Làm thế nào sử dụng được tâm lực đây? Hắn hiểu pháp môn tâm lực, cái này chính là lực lượng đỉnh điểm nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể từ tên nhân tộc kia nắm được cách ngưng tụ tâm lực, cách sử dụng được tâm lực. Đúng vậy, chúng ta có thể đoạt được pháp môn tâm lực này. Vâng, đúng rồi, đây là cơ hội, tỷ tỷ. Hai vị mẫu hoàng kia cũng vô cùng kích động. Là kẻ sống sót sau khi trải qua một hồi đại hạo kiếp năm đó, các nàng hiểu rất rõ tâm lực chính là một loại lực lượng đỉnh điểm nhất. Nắm giữ được tâm lực là có thể chính thức bước lên con đường của cường giả đỉnh phong trong hỗn độn vô tận. Đó là con đường có thể hy vọng trở thành chân thần đạo tổ siêu việt. Đây chính là cơ hội của chúng ta, có điều chúng ta không thể vội vàng. Ý niệm vị mẫu hoàng thứ nhất va chạm với hai đạo ý niệm kia. Pháp môn tâm lực trong giữa tam giới khẳng định rằng cũng là pháp môn đỉnh điểm, không thể truyền ra ngoài. Tên thiếu niên nhân tộc này thực sự phải có lai lịch không hề nhỏ mới có thể học được môn pháp môn như vậy. Loại pháp môn này khẳng định rằng hắn sẽ không thể truyền ra ngoài đâu. Một khi chúng ta đến, nói không chừng hắn sẽ có thủ đoạn tự hủy diệt hồn phách của chính mình. Kỳ thực, phương pháp đơn giản nhất chính là siêu hồn hắn thôi. Có điều, hắn là nhân tộc tu luyện thần ma luyện thể, thần hồn và thần thể vô cùng vững chắc. Hơn nữa, hắn đã tu luyện pháp môn tâm lực, cho nên khẳng định rằng tâm lực cũng vô cùng cường đại. Muốn siêu hồn hắn ư, ta đoán là rất khó khăn. Dù sao cũng phải thử xem chứ. Tâm lực có sự hấp dẫn quá lớn. Tâm lực là một loại lực lượng hư vô mờ mịt, không giống như thần lực, nguyên lực hay pháp lực là các loại lực lượng mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thế nhưng tâm lực lại vô cùng cường đại, cánh cửa nhập môn cũng cực cao. Lúc trước trên núi Phương Thốn, Kỳ Linh đã có cảnh giới rất cao, lại khổ tu tiến thuật hơn 3 năm mới được tính là nhập môn tâm lực. Thế nhưng tâm lực lại có uy lực rất lớn. Đại thần thượng cổ Hậu Nghệ dựa vào tâm lực cường đại trở thành đệ nhất thần tiến thủ của tam giới. Ngay cả chân thần đạo tổ cũng có kẻ chết trong tay của hắn. Kỳ Linh cũng kinh ngạc, kiếm của mình chỉ có uy lực như vậy mà đã áp chế gã thông lĩnh áo choàng tím kia rồi sao? Đây là tâm lực ư? Người khác khó suy đoán, nhưng Kỳ Linh lại rất rõ ràng. Một kích điên cuồng nhất vừa rồi của mình không mang bất kỳ tạp niệm nào. Tất cả lực lượng để hội tụ trong một kích, tâm lực của mình cũng vô thức thẩm thấu vào trong đó. Nên dùng tâm lực như thế nào đây, điều này vẫn còn là câu đố. Trong tam giới có một bộ phương pháp vận dụng tâm lực vào thuật cung tiễn vô cùng kỹ càng, là do đại thần Hậu Nghệ sáng chế quy kết lại thành. Chính là bởi có phương pháp sử dụng hệ thống tâm lực do đại thần Hậu Nghệ sáng chế ra mà địa vị một số thần tiến thủ đáng sợ nhanh chóng được đề cao. Thế nhưng những binh khí khác vận dụng tâm lực như thế nào thì vẫn không có hệ thống phương pháp nào cả. Kiếm làm thế nào để tâm lực có thể bám lên đây? Đao ư, thương ư hay là côn ư? Những binh khí này làm thế nào để tâm lực bám lên, để cho uy lực đại tăng đây? Mũi tên đã có thể làm, theo lý thuyết thì những binh khí khác cũng có thể. Chỉ là người có thành tựu cao nhất về tâm lực trong tam giới là đại thần Hậu Nghệ. Đại thần Hậu Nghệ cũng có thành tựu cao nhất về mặt tiến thuật, nên mới sáng tạo bộ phương pháp vận dụng tâm lực vào tiến thuật. Còn những binh khí khác ư? Có lẽ cũng có một ít đại năng giả phát hiện được một số phương pháp vận dụng, nhưng đều là thô ráp chứ không phải là hệ thống phương pháp mà ai cũng có thể dùng được. Vậy mà ta đưa tâm lực vào đầu ngón tay được, thi triển ra kiếm thuật sao? Kỳ Linh kinh ngạc vạn phần. Một mũi tên bình thường uy lực có hạn, nhưng kèm theo tâm lực lập tức sẽ trở thành ác mộng của địch nhân, uy lực tăng mạnh đáng sợ. Có điều vừa rồi ta chỉ dùng một phần rất ít tâm lực, vậy mà thực sự có tác dụng ư? Kỳ Linh rất rõ, bởi vì một phần ít tâm lực kia đã tiêu hao hết, những phần khác không bị tiêu hao. Với tư cách đã đạt tới tầng thứ 3 chúa tể, tâm lực của Kỳ Linh rất cường đại, mặc dù chỉ là một phần nhỏ cũng làm cho uy năng kiếm pháp của hắn tăng lên một đoạn, thậm chí có thể áp chế đối thủ. Dị tộc, ngươi lại vẫn còn thủ đoạn sao? Ta lại muốn xem cuối cùng ngươi mạnh tới bao nhiêu. Gã thống lĩnh mặc áo choàng tím hét lớn một tiếng, lại huy động một cây roi. Lúc này là thời điểm mà ý niệm của vị mẫu hoàng thứ hai đã phủ xuống người gã. Đi! Kỳ Linh vươn một tay ra, ngón tay chỉ ra, tâm lực một lần nữa phủ lên trên ngón tay. Theo cảm giác trước đó, từ lần đầu tiên, một phần tâm lực do chính mình phóng ra đã dung hòa làm một thể với ngón tay. Bành! Ngón tay lớn mấy trăm trượng va chạm với ngọn roi kia, ngọn roi lại bị đánh bay đi lần nữa. Đúng, đúng là cảm giác này rồi. Kỳ Linh đã mơ hồ phát hiện ra bí quyết, có điều cách này khác xa với pháp môn thi triển tâm lực trong hậu nghệ tiến thuật. Trong hậu nghệ tiến thuật có thể làm cho tâm lực của mình hoàn toàn dung hợp vào mũi tên. Một mũi tên toàn lực có thể tiêu hao một thành tâm lực của bản thân. Bắn ra mấy mũi tên toàn lực e rằng tâm lực đã tiêu hao hầu như không còn. Còn sử dụng trên kiếm chỉ như này, ước chừng phải sử dụng hơn 1000 lần mới có thể tiêu hao hết được. Hiển nhiên bí quyết mình ngộ ra còn ít, không thể nào so sánh với pháp môn tâm lực trong hậu nghệ tiến thuật được. Đó là pháp môn tâm lực cung tiễn. Hiện tại Kỳ Linh cũng chỉ có thể tham khảo từ đó, suy nghĩ biện pháp làm cho kiếm của mình trở nên mạnh hơn. Sao? Kỳ Linh chợt phát hiện gã thống lĩnh áo choàng tím phía xa xa bỗng ngừng lại. Ầm ầm. Một cỗ chấn động cường đại tràn ngập tới. Kỳ Linh liếc nhìn qua, thấy xa xa trong hư không có từng chiến thuyền lớn dài vạn trăm đang bay tới, trùng trùng điệp điệp, gần như nhìn không tới điểm cuối. Sao nhiều chiến thuyền như vậy? Kỳ Linh kinh hãi, chỉ thấy những chiến thuyền này mở cửa khoang ra, từ đó bay ra vô số chiến sĩ sừng cong. Trong vô số chiến sĩ đó còn có chiến sĩ áo choàng đen, chỉ cần nhìn qua cũng thấy những chiến sĩ kia phải có số lượng trăm vạn. Mà từ con thuyền màu vàng phía trước lại bay ra nguyên một đám chiến sĩ áo choàng màu tím, cuối cùng còn là một gã mặc áo choàng màu vàng. Khí thế của gã khiến cho Kỳ Linh sinh ra một ý niệm tuyệt vọng đáng sợ. Oanh oanh oanh. Từng đạo ý niệm đột nhiên buông xuống, mấy trăm đạo ý niệm của ba vị mẫu hoàng lần lượt được phủ xuống vị tướng quân kia cùng với phần lớn chiến sĩ áo choàng tím. Đừng vội ra tay. Thanh âm mẫu hoàng vang lên trong đầu vị tướng quân kia. Vâng, thưa mẫu hoàng. Gã tướng quân vội đáp lại. Đại hùng à, bên ngoài làm sao vậy? Chẳng lẽ thần lực của thiếu chủ đã tiêu hao không còn? Ta thấy hay là chúng ta ra tay đi, đừng chần chừ gì nữa. Bên trong thủy phủ, cô gái xinh đẹp Tuyết Hạt mở miệng nói. Nguyên một đám người Tuyết Hạt đều nhìn vào Hoàng Mao Đại Hùng, chỉ có mình Đại Hùng gấu lớn lông vàng mới có thể cảm ứng rõ ràng bên ngoài, biết được ngoài đó đang xảy ra chuyện gì. Đừng nóng vội, gấu lớn lắc đầu nói. Hiện tại thế giới Đoạn Giác đã phái tới một đoàn quân cường đại, có điều kỳ lạ là đoàn quân này lại không ra tay đối phó Kỳ Linh, thậm chí tên chiến sĩ áo choàng tím trước đó giao thủ với Kỳ Linh cũng không điên cuồng công kích nữa, khẳng định là thần lực của Kỳ Linh hiện giờ đã không còn nhiều lắm, chỉ cần giao đấu thêm lát nữa thôi, thần lực của Kỳ Linh sẽ tiêu hao hết sạch. Vậy mà bọn hắn lại tạm thời ngưng lại, thật là kỳ quái mà. Ngưng lại sao? Bảy tồn tại cường đại dưới trướng Tam Thọ Đạo Nhân đều nghi hoặc. Còn có một việc kỳ lạ hơn nữa, đó là thực lực của Kỳ Linh rõ ràng đã tới cực hạn, nhưng mới vừa rồi uy năng trích tinh thủ của hắn vậy mà tăng lên, đánh bay binh khí đối thủ, ta nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao. Gấu lớn lông vàng nói. Ở vực tịch diệt thực lực còn tăng lên sao? Cả bảy vị này đều suy tư. Bọn họ khác với Hoàng Mao Đại Hùng, Đại Hùng dù sao cũng chỉ là pháp bảo chi linh. Sau khi thế giới thượng cổ, bàn cổ tan vỡ, Đại Hùng mới dần dần tu luyện thành sinh mệnh thực sự. Kiến thức của hắn không được rộng rãi, mà bảy vị này từng có danh khí lớn ở thế giới thượng cổ bàn cổ. Khí thế của họ từng được chứng minh trong những trận chiến đấu, tầm mắt bọn họ cao hơn rất nhiều, tất nhiên là cũng biết được nhiều hơn. Chẳng lẽ là... Cả bảy vị đều nghĩ tới một khả năng. Lúc bấy giờ, Kỳ Linh nhìn trăm vạn chiến sĩ sừng cong trùng trùng điệp điệp ở phía xa. Hắn có cảm giác dù là chiến sĩ sừng cong bình thường nhất cũng cường đại hơn rất nhiều so với đám chiến sĩ mắt đỏ mà mình từng giao thủ qua. Đoán chừng có cấp độ tán tiên trăm vạn năm, xem như đặt tới cánh cửa thấp nhất của thiên tiên rồi. Đối với Kỳ Linh mà nói thì hắn dễ dàng chém giết từng tên. Thế nhưng dù thực lực chúng bình thường, nhưng số lượng tới 100 vạn cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Nhiều chiến sĩ như vậy, nếu như có được thủ đoạn liên hợp, dù là thiên thần, chân tiên, e rằng cũng phải chạy thôi. Kỳ Linh nói thầm, cái này chỉ là một phần lực lượng thế giới đoạn giác thôi. Phế tích thượng cổ, không hổ là tuyệt địa đáng sợ nhất mà. Kỳ Linh ngược lại lại có vẻ bình tĩnh, bởi vì hiện tại quyền khống chế đã hoàn toàn nằm trong tay đối phương, thực lực đối phương quá cường đại, đặc biệt vừa xuất hiện khoảng chừng 800 tên chiến sĩ áo tím. Nếu như đều có thực lực tương đương với tên thống lĩnh trước đó, thì chẳng khác nào thêm 800 tên có chiến lực thiên tiên cực hạn rồi. Lại còn có một lão gia hỏa mặc áo choàng màu vàng, khiến mình mới nhìn đã không dám xuất hiện một ý niệm phản kháng nào trong đầu nữa. Có điều, dù ta không thể phản kháng, nhưng tự sát thì nắm chắc rồi. Kỳ Linh thầm nghĩ, tuyệt đối không thể bọn hắn sằng bậy được. Tên dị tộc kia! Tên tướng quân kia mỉm cười tiến lên, lân phiến màu xanh đen che kín khuôn mặt, khiến cho dù hắn đang mỉm cười, nhưng vẫn mang lại cảm giác dữ tợn. Nơi đây là lãnh địa hư không của thế giới đạn giác chúng ta. Vì sao ngươi lại đi vào chỗ của chúng ta vậy? Ta lang thang trong hư không vô tận, vô tình xâm nhập vào mà thôi. Kỳ Linh đáp, đồng thời tranh thủ thời gian hút lực thái âm thái dương để chuyển hóa thành thần lực trước khi thần lực tiêu hao quá nhiều. Ta thực sự không có ý muốn đối địch. Kính xin chư vị để ta rời đi, ta sẽ vô cùng cảm kích các vị. Thả ngươi đi không phải là không được. Tên tướng quân nói. Sao? Kỳ Linh nhìn đối phương, hiểu rằng đối phương đã phát động hư không đại trận mấy ngàn vạn dặm kia. Duy trì một cái đại trận lớn như thế cũng tốn một cái giá lớn kinh người, mà lần này lại phái đi nhiều chiến sĩ sừng cong như vậy, tuyệt đối không có khả năng thả mình đi. Ta có một yêu cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng làm được, ta hứa sẽ thả ngươi rời đi. Tên tướng quân nói. Không biết yêu cầu gì vậy? Kỳ Linh hỏi. Chỉ cần ngươi để ta dò xét hồn phách của ngươi. Tên tướng quân nói ra. Để ta biết rõ ý đồ thực sự của ngươi khi đến đây. Chỉ cần ngươi không phải là kẻ thù của thế giới đoạn giác chúng ta, ta lập tức sẽ để ngươi rời đi. Xem xét hồn phách cứ, siêu hồn sao? Kỳ Linh biến sắc. Hắn lập tức hiểu rõ ý định của đối phương. Nhưng hắn là thần ma luyện thể, thần hồn và thân thể huyết nhục hoàn toàn liền một chỗ, cực kỳ vững chắc, so với nhiều thiên tiên còn vững chắc hơn nhiều, mà tâm lực còn đạt tới cấp độ chúa tể. Dù là thiên tiên bình thường, một gã thuần dương chân tiên muốn trực tiếp siêu hồn cũng rất khó khăn. Bản thân có tâm lực mạnh như vậy, cho dù đạo tổ có ra tay, chỉ sợ Kỳ Linh vẫn kịp phản ứng, làm hồn phách vỡ vụn, tự sát mà chết đi. Hiện tại lại muốn mình không phản kháng để mặc đối phương siêu hồn sao? Không thể. Kỳ Linh lắc đầu cự tuyệt. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Tên tướng quân khoác áo choàng màu vàng lại mỉm cười. Kỳ Linh hiểu đối phương phái ra rất nhiều chiến sĩ khởi động đại trận hư không, khẳng định yêu cầu không tầm thường. Nếu như mình không phản kháng, đối phương dùng thủ đoạn nào đó trực tiếp khống chế hồn phách mình, làm mình trở thành nô bộc, đó mới gọi là sống không bằng chết đi. Dù sao lời hứa của đối phương cũng không đáng một xu. Nơi này là bên ngoài tam giới, không có lời thề thiên đạo. Không cần nói nữa. Kỳ Linh cười nhạt nói. Cùng lắm thì chết thôi. Muốn siêu hồn ta ư? Nằm mơ đi. Tên tướng quân mang áo vàng thở dài một tiếng. Không gian yên lặng, không một tiếng động. Mấy trăm cỗ ý niệm từ trên người tên tướng quân và mấy trăm tên chiến sĩ áo choàng tím bay ra, hướng về phía Kỳ Linh. Oanh! Lập tức sự mệt mỏi bao phủ Kỳ Linh. Thực sự quá mệt mỏi, phảng phất giống như ở kiếp trước vậy. Lúc mình vẫn còn là phàm nhân, cảm giác lúc mang bệnh tật, lúc mệt mỏi, có một loại cảm giác chỉ muốn nhắm mắt ngủ lập tức. Những loại cảm giác này tới kiếp này bước lên con đường tu tiên chưa từng cảm thụ qua lần nào. Ta mới chính là chúa tể của chính mình. Tâm lực cường đại bao phủ toàn thân, dưới sự dẫn dắt của tâm lực, thần hồn ương ngạnh chống cự lại sự xâm nhập, tuy bị vây khốn vẫn bảo trì sự thanh tỉnh như trước. Thất bại rồi. Nhân tộc này có tâm lực rất cường đại, ý niệm của chúng ta hàng lâm trên người mấy tên đời thứ nhất, mặc dù chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, thế nhưng ba chúng ta liên thủ lại vẫn không thể làm gì được hắn cả. Tâm lực cường đại thế này thật khó khăn. Ba vị mẫu hoàng trao đổi với nhau, các nàng không để ý tới sống chết của Kỳ Linh. Cái các nàng coi trọng là pháp môn tâm lực, dù là bộ phận tâm lực dành cho cung tiễn trong hậu nghệ tiễn thuật cũng hữu dụng với các nàng. Mặc dù không sử dụng cung tiễn, nhưng cũng có thể suy luận ra ít nhiều, làm cho nhận thức của các nàng về tâm lực càng thêm thấu triệt. Còn về phần Kỳ Linh Ngư, chỉ cần có thể siêu hồn, sau đó tất cả sẽ giết chết hắn. Các nàng sẽ không để ý cho Kỳ Linh trở về. Nếu như Kỳ Linh về tới tam giới, để cho nhóm tồn tại đỉnh điểm trong tam giới biết được thế giới đoạn giác đã nắm được pháp môn tâm lực, chỉ sợ sẽ khiến cho một vị tồn tại đỉnh điểm tự mình ra tay. Các nàng may mắn sống sót từ trường hạo kiếp kia, hiểu rõ thực lực cường đại của tam giới. Cần biết rằng toàn bộ một phương phế tích thượng cổ đều là bên thất bại ngày ấy. Một cái thế giới đoạn giác chỉ sợ dễ dàng bị tồn tại đỉnh điểm trong tam giới tiêu diệt đi. Cho nên chỉ cần đạt được pháp môn tâm lực, các nàng tuyệt đối không để cho Kỳ Linh còn sống sót mà trở về. Không còn cách nào khác cả, chỉ có thể để cho hài tử đời thứ nhất của chúng ta giao thủ cùng tên nhân tộc này thôi. Lần lượt mà giao thủ, chúng ta dùng ý niệm quan sát cẩn thận. Hiện tại hắn khống chế tâm lực còn kém, chúng ta hoàn toàn có thể cảm ứng được lực chấn động tâm lực của hắn. Quan sát 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, tin rằng thời gian lâu sau cũng có thể phát hiện được một ít ảo diệu của tâm lực, suy diễn ra được pháp môn tâm lực kia. Cũng chỉ còn biện pháp này thôi. Ba vị mẫu hoàng đã quyết định, cường giả chân chính đều có thủ đoạn như vậy. Từ biểu hiện bên ngoài có thể suy diễn đến rất nhiều ảo diệu bên trong. Các loại đại thần thông như Già Lâu La, Chi Dực, các vị đại năng giả tự mình quan sát nhiều lần, về sau cũng có thể suy diễn ra thần thông phi hành cùng loại. So với chính Già Lâu La Chi Dực có lẽ còn kém chút ít, nhưng thực sự cũng đạt tới phần nào tiêu chuẩn. Ba vị mẫu hoàng chính là muốn làm như vậy. Không cần bắt tên dị tộc này, để cho hắn còn mang hy vọng. Từng tên đời thứ nhất các ngươi giao thủ với hắn đi. Lúc lực lượng hắn tiêu hao gần hết thì để cho hắn nghỉ ngơi, khôi phục lại. Sau đó lại tiếp tục giao chiến với hắn. Lần giao chiến này có thể kéo dài càng lâu càng tốt, dù có mất bao lâu thời gian cũng được. Mẫu hoàng liền ra lệnh. Việc này khiến cho tên tướng quân và rất nhiều chiến sĩ áo choàng tím đời thứ nhất nghi hoặc và khó hiểu. Rõ ràng có thể bắt, sao lại không bắt đây, còn muốn từng người giao thủ với hắn. Dù vậy bọn hắn cũng không dám cãi lời mẫu hoàng, mà cũng không thể cãi lời. Trung thành với mẫu hoàng là nguồn gốc từ tận huyết mạch. Mẫu hoàng ra lệnh một tiếng, muốn bọn hắn tự giết thì bọn hắn cũng sẽ không do dự mà làm. Đồng Tháp, ngươi lên trước đi. Tên tướng quân phân phó. Vâng. Lập tức một gã chiến sĩ áo choàng tím bay ra, đánh thẳng tới phía Kỳ Linh. Thần lực Kỳ Linh mới khôi phục được 1/10, nhưng hắn vẫn luôn cẩn thận quan sát đại quân trùng điệp kia. Nhìn thấy tên chiến sĩ áo choàng tím kia đánh tới, tất nhiên phải nghênh chiến. Trong lúc Kỳ Linh ở vực tịch diệt bị quân đoàn thế giới đoạn giác vây khốn, cả đám liên tiếp khiêu chiến hắn, bắt đầu thời gian chiến đấu dài dòng buồn chán, thì tại nơi xa trong tam giới, đạo lữ dư vi của hắn đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Trong thế giới xinh đẹp hôm nay lại xuất hiện vòng xoáy mây lôi điện trên cao. Oanh! Trên bầu trời, vòng xoáy mây lại một lần nữa đánh xuống một đạo lôi điện. Dư Vi đứng đó ngẩng đầu nhìn trời, xung quanh nàng đang có từng con phượng hoàng màu trắng, từng con phượng hoàng màu đỏ lửa, tất cả có 99 con phượng hoàng đang vần quanh nàng, điên cuồng chống cự lại lôi điện phía trên. Theo đợt oanh kích, 99 con phượng hoàng vậy mà tán loạn gần hết, chỉ còn lại một con phượng hoàng trắng bên người nàng. Trên bầu trời, lôi điện rốt cuộc cũng bắt đầu hoàn toàn ngưng lại. Đứng quan sát trên đỉnh núi đối diện, tuyệt thế kiếm tiên Lữ Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Thất kiểu lôi kiếp, không khác dự đoán của ta nhiều lắm. Đệ tử của ta, một tên luyện khí lưu, dù có là tiên nhân truyền thế mà gặp phải thất kiểu lôi kiếp thì cũng có chút khoa trương. Xem ra đúng thật là đồ nhi này của ta đang che giấu mấy thứ gì đó rồi. Tâm ma kiếp cũng đã bắt đầu rồi, chỉ sợ đối với đồ nhi này của ta, nguy hiểm nhất lại chính là tâm ma kiếp này đây. Lữ Tổ nói thầm, kiếp trước Dư Vi chính là tồn tại tu la chân chính, thực lực cực kỳ cường đại, ở kiếp trước đã tương đương với Bắc Hành tiên nhân rồi, kiếp này được Lữ Tổ chỉ điểm, cảnh giới rất cao, thi triển cấm thuật cũng đã vượt qua thất kiểu lôi kiếp. Thế nhưng tâm ma kiếp lại cực kỳ quỷ dị và khó lường. Kiếp trước nàng có kinh nghiệm bi thảm là hóa thân của tu la. Lữ Tổ suy nghĩ, hơn nữa trong lòng còn cất giấu bí mật lớn, ngay cả ta cũng không cho biết, nội tâm càng được giấu sâu như thế này, tâm ma kiếp lại càng đáng sợ. Kiếp trước nàng độ kiếp thất bại, không biết kiếp này sẽ thế nào đây. Thời gian trôi qua từng ngày, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 15 ngày, 16 ngày. Dư Vi vẫn ngồi đó như trước, thời gian nàng trải qua tâm ma kiếp đặc biệt dài. Tâm ma kiếp thường kéo dài rất lâu. Lữ Tổ ở đỉnh núi đối diện yên lặng quan sát, vô cùng bình tĩnh. Bỗng nhiên trong thiên địa vang lên hàng loạt âm thanh, đó như là âm nhạc của thiên địa, vô cùng huyền diệu, dễ làm say lòng người. Khi tiên nhạc cất lên, từng phiến mây bảy màu cũng xuất hiện ở trên không, đồng thời mặt đất cũng tuôn ra từng cánh hoa sen màu vàng lơ lửng giữa trời, chính là thiếu nữ áo đen đang ngồi xếp bằng. Dư Vi mở mắt ra, trong ánh mắt của nàng chứa đựng tình cảm sâu lắng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Lực lượng thiên địa hội tụ mãnh liệt xung quanh nàng, trên thân thể của nàng tản mát ra tiên linh khí. Trời giáng mây lạnh, đất nở hoa sen, thiên hàng tường vân, địa dũng kim liên. Xa xa Lữ Tổ cười nhẹ, từ nay về sau không còn phải sợ tan tai kiểu kiếp nữa rồi, một thiên tiên tốt à. Dư Vi từ đằng xa bay đến trước mặt Lữ Tổ. Tốt, rất tốt. Lữ Tổ có vẻ rất vừa lòng. Một kiếp này chính là kiếp lớn nhất của người tu tiên, vượt qua được chính là một bước lên trời, từ nay về sau có thể thọ ngang trời đất rồi. Tuy rằng tam tai kiểu kiếp sẽ không đến nữa, sống lâu vô tận, nhưng nếu bị người tu tiên hoặc thần ma cường đại hơn chém giết thì cũng vẫn chết như thường. Cho dù là chân thần đạo tổ, thậm chí là bản cổ cũng có lúc phải chết đi. Nếu không có sư phụ chỉ điểm, đệ tử cũng không có ngày hôm nay. Dư Vi liền quỳ xuống, cung kính phục lại cảm tạ. Thực lực kiếp trước của nàng cũng khá, nhưng như vậy vẫn không thể đối kháng được với lục kiểu lôi kiếp, chứ đừng nói tới thất kiểu lôi kiếp. Đi theo Lữ Tổ có mấy năm, tiến bộ của nàng đích xác là phi thường. Lữ Tổ nhẹ nhàng gật đầu, chờ đến khi Dư Vi đứng dậy, Lữ Tổ mới nói. Dư Vi à? Dư Vi ngẩn ra, Lữ Tổ rất ít khi gọi trực tiếp tên nàng. Có một chuyện, vì sợ ảnh hưởng đến việc độ thiên kiếp của ngươi, nên ta luôn giấu ngươi. Hiện tại cũng tới lúc nên nói cho ngươi biết rồi. Lữ Tổ nói. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Dư Vi liền hỏi, nhưng trong lòng cảm thấy không ổn. Đạo tâm của nàng rất kiên cường, nhưng chuyện gì có thể ảnh hưởng đến việc độ kiếp, đến nỗi làm cho Lữ Tổ phải lo lắng đây? Đây nhất định là đại sự, hơn nữa còn liên quan đến chuyện tình cảm của nàng. Chẳng lẽ là sư đệ kỳ linh của ta? Dư Vi nhìn Lữ Tổ, cha mẹ của nàng chết sớm, người nàng nhớ thương nhất chính là đạo lữ Kỳ Linh. Đúng vậy, là Kỳ Linh. Lữ Tổ gật đầu, sắc mặt Dư Vi đại biến. Lữ Tổ tiếp tục nói. Ngay lúc ngươi chuẩn bị độ kiếp, thì Hạ Hoàng cho ta biết một tin tức. Kỳ Linh đại chiến một trận với 9 gã thiên tiên của thiếu viêm tộc ở dãy núi Trần Ngọc. Trận chiến ấy liên lụy quá nhiều, thậm chí còn giải thoát một số thần ma đã bị giam giữ từ rất lâu. Nhưng chủ yếu vẫn là việc chém giết giữa Kỳ Linh và thiếu viêm tộc kia. Thiếu viêm tộc bị chết mất 2 gã thiên tiên, theo thứ tự là Kim Trung và Hoàng Ngư. Kỳ Linh do có bắt kiểu huyền công hộ thể, nên thiếu viêm tộc không thể giết chết được hắn. Cuối cùng phải dùng thủ đoạn khiến cho Kỳ Linh ngộ sát 100 triệu phàm nhân. Trong nháy mắt, sắc mặt Dư Vi trở nên trắng bệch. Nàng không kinh sợ việc thiếu viêm tộc có 9 gã thiên tiên, không kinh sợ khi Kỳ Linh giết chết 2 gã thiên tiên, cũng không kinh sợ việc Kỳ Linh có bắt kiểu huyền công hộ thể. Trong đầu nàng giờ chỉ còn vang lên câu ngộ sát 100 triệu phàm nhân. Ngộ sát 100 triệu phàm nhân ư? Dư Vi thì thào tự nói. Thiên đạo vô tình, nó tự phán định tội nghiệp công đức. Mặc dù là ngộ sát, nhưng cũng là tội nghiệp. Giết nhiều phàm nhân như vậy thì tội nghiệp sẽ rất đáng sợ. Lữ Tổ tiếp tục nói. Tội nghiệp ngập trời, nghiệp hỏa đã giáng xuống. Lão Tổ thiếu viêm tộc là độc sửu tiên nhân, sử dụng tiên thiên linh bảo chấn giới tháp, đưa Kỳ Linh đang bị nghiệp hỏa quấn thân ra khỏi thế giới đại hạ, đến một tuyệt địa nguy hiểm. Hiện tại đã qua 7 ngày, Kỳ Linh quả thực đã vượt qua được nghiệp hỏa. Chỉ là hắn không thể quay về thế giới đại hạ, phải ở lại tuyệt địa nguy hiểm đó, không thể quay về đại hạ được nữa rồi. Dư Vi như chút được gánh nặng, nghe Kỳ Linh vượt qua được nghiệp hỏa, cả người nàng như thả lỏng. Nhưng khi nghe Kỳ Linh không thể trở về thì nàng lại khẩn trương. Sư phụ, người có cách gì không? Dư Vi vội hỏi. Không có cách nào cả. Lữ Tổ lắc đầu nói. Chấn giới tháp chính là tiên thiên linh bảo, uy lực khó lường, hoàn toàn có thể đưa đến hư không vô tận ngoài tam giới. Mà trong hư không vô tận ngoài tam giới có ẩn chứa nhiều tuyệt địa, nhiều nơi còn không có cách nào sử dụng đại na di, thậm chí có nhiều chỗ ngay cả ta rơi vào cũng có thể chết ngay. Kỳ Linh hiện tại không thể trở về, nhất định là bị giam ở nơi nào đó rồi. Thời gian càng dài, hắn lại càng nguy hiểm. Nói không chừng có thể đã chết rồi. Thân thể Dư Vi run lên. Ta không có cách nào, người cũng như vậy thôi. Lữ Tổ lắc đầu nói tiếp. Một vài tuyệt địa trong hư không vô tận, chỉ sợ chân thần đạo tổ mới dám xông vào. Chỉ là tuyệt địa quá to lớn, cho dù là đạo tổ tự mình đi tra xét cũng cần phải tốn vạn năm, trăm vạn năm mới có thể tra xét được hết. Giống như vực tịch diệt của thế giới phế tích thượng cổ, nó bao quanh toàn bộ thế giới phế tích thượng cổ, đạo tổ muốn tra xét sẽ phải mất vô tận năm tháng buồn chán. Như vậy Dư Vi khó có thể chấp nhận sự thật này. Cứ chờ đi, Lữ Tổ nói. Kỷ Linh học được bát kiểu huyền công, sư phụ của hắn đích thị là đạo tổ. Chỉ có đạo tổ thì mới có một tia hy vọng tìm được Kỷ Linh trong hư không vô tận kia. Nhưng không biết sẽ mất bao lâu, không biết được. Hy vọng rằng tới khi sư phụ hắn tìm ra được hắn thì hắn vẫn còn sống. Dư Vi cắn môi. Hiện giờ ngươi định làm gì? Lữ Tổ nhìn Dư Vi hỏi. Con sẽ quay về đại hạ. Dư Vi nhẹ giọng nói. Được. Lữ Tổ khẽ gật đầu. Tại thành An Thiền của thế giới đại hạ, trên không mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm đánh xuống không ngừng, mưa to như chút nước. Giữa chảy mưa sấm chớp, một thiếu nữ áo đen xé rách hư không xuất hiện ở phía trên thành An Thiền. Sư đệ, ta đã trở về, sao chàng lại đi mất rồi? Thiếu nữ áo đen nhìn thành An Thiền phía dưới, trong lòng dâng lên từng đợt lo lắng. Kiếp trước tâm nàng đã đóng băng, kiếp này sau khi cha mẹ chết, nàng càng trở nên lạnh như băng. Nhưng trong lòng nàng, Kỷ Linh chính là mối quan tâm lớn nhất. Vì Kỷ Linh, dù phải làm cái gì, nàng đều nguyện ý. Cho dù là hủy thiên diệt địa, nàng cũng sẽ không do dự. Thậm chí lúc trước, khi độ thiên kiếp, tâm ma kiếp, Dư Vi cũng là dựa vào tình cảm dành cho Kỷ Linh mà chịu đựng trong suốt thời gian dài của tâm ma kiếp. Nhưng cũng vì vậy mà làm cho tình cảm của nàng đối với Kỷ Linh càng thêm sâu đậm. Trong tâm ma kiếp, nàng và Kỷ Linh đã cùng ở bên nhau suốt 3.000 năm. Vù, vù. Dư Vi bay xuống dưới, tiến vào Hắc Bạch Thọc Cung trong thành An Thiền. Tâm thức của nàng đã qua Hắc Bạch Thọc Cung. Oanh! Va chạm với một đạo tâm thức khác. Trong nháy mắt, điện tài tiên nhân đã xuất hiện ở phía trên động phủ của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy được thiếu nữ áo đen từ xa bay tới, không khỏi kinh hỉ nói. Dư Vi, ngươi độ qua thiên kiếp sao? Điện tài tiên nhân cũng không thể tin được, nếu Kỷ Linh độ qua thiên kiếp thì hắn sẽ không ngạc nhiên, nhưng Dư Vi cũng đã độ qua thiên kiếp. Lúc trước ở đại hội tiên duyên thì Dư Vi đã thất bại ở vòng Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, thiên tư của nàng cũng không thể so sánh với Kỷ Linh, nhưng lúc này mới ngắn ngủi mấy chục năm, Kỷ Linh còn chưa độ kiếp. Thì sao nàng ta lại vượt qua thiên kiếp được đây? Chẳng lẽ do uy lực thiên kiếp của Dư Vi rất yếu? Lữ Tổ Lã Động Tân lại chỉ điểm đệ tử rất lợi hại, cho nên Dư Vi độ kiếp thành công sao? Vâng, đúng vậy. Dư Vi nhẹ nhàng gật đầu, điện tài tiên nhân kích động gật đầu liên tục. Tốt, rất tốt, hiện giờ đang là lúc hỗn loạn. Hắc Bạch Thọc Cung ta lại nhiều thêm một vị thiên tiên, thật tốt quá rồi, thật tốt quá. Bỗng nhiên, điện tài tiên nhân nghĩ tới Kỷ Linh, nghĩ đến Kỷ Linh và Dư Vi đã kết làm đạo lữ, nên nụ cười trên mặt biến mất, thậm chí còn có chút do dự. Có nên nói hay không đây? Điện tài sư thúc à? Dư Vi mở miệng nói. Không cần kêu sư thúc nữa đâu. Điện tài tiên nhân liền nói ngay, với thực lực Dư Vi hôm nay, hai người đã ngang hàng. Dù sao người tu tiên, tuổi tác không có ý nghĩa, tỉ như Dư Vi tính cả kiếp trước và kiếp này, chỉ sợ lớn hơn điện tài tiên nhân rất nhiều. Người là sư phụ của Kỷ Linh, tất nhiên ta phải kêu người là sư thúc rồi. Dư Vi nói, người muốn nói với ta về chuyện Kỷ Linh sao? Điện tài tiên nhân ngẩn ra. Người biết rồi sao? Trước khi ta quay về thế giới đại hạ, sư phụ đã nói cho ta biết rồi. Dư Vi nói, vậy Lữ Tổ có biện pháp gì không? Điện tài lo lắng hỏi. Người có biết Kỷ Linh hiện tại bị đày đi tới nơi nào không? Dạ, không biết. Dư Vi lắc đầu. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây? Điện tài tiên nhân lo cho Kỷ Linh nên hỏi ngay. Đợi thôi. Dư Vi nói. Điện tài tiên nhân chợt nghĩ tới điều gì đó, liền nói. Kỷ Linh giết hai gã thiên tiên của thiếu viên tộc. Thiếu viên tộc lừa giận ngút trời. Tuy rằng đã đẩy Kỷ Linh đi, nhưng bọn hắn cũng không có bỏ qua đâu. Tất cả đám đệ tử kỳ tộc đi ra khỏi Yên Sơn đều bị thiếu viêm tộc giết chết. Ngươi là đạo lữ của kỳ linh, một khi bọn hắn biết ngươi trở về thì chỉ sợ cũng sẽ ra tay với ngươi. Ngươi hiện tại vừa mới trở thành thiên tiên, không nên cùng thiếu viêm tộc cứng đối cứng đâu. Ra tay với ta ư? Trong mắt Dư Vi xẹt qua một tia sát ý lạnh như băng. Tại vực tịch diệt, thế giới phế tích thượng cổ, kỳ linh bay ra xa rồi lập tức đứng lại quan sát bốn phía, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười đầy tràn sự liều lĩnh, nhưng trong mắt hắn lại ẩn hiện vẻ không muốn và áy náy. Đó chính là sự áy náy đối với những người mà mình vô cùng quan tâm. Không thể bồi tiếp cùng các ngươi được nữa rồi. Kỳ linh nói thầm trong lòng, thần lực của hắn đã hoàn toàn tiêu hết sạch. Phía xa xa, chiến sĩ khoác áo choàng tím cùng kỳ linh giao thủ cũng lùi lại. Đám chiến sĩ áo choàng tím cất tiếng. Đồng thác, lượt tới, để ta lên. Lần này để cho ta. Ngươi dựa vào cái gì? Khó gặp được một tên ngoại tộc lợi hại, đánh không chết là cơ hội ma luyện tốt nhất mà. Từ từ sẽ đến lượt thôi, đừng nóng vội. Tên tướng quân áo choàng màu vàng liền nói. Tên ngoại tộc kia dường như đã hết sức rồi, để cho hắn nghỉ ngơi, chờ hắn khôi phục lại. Các ngươi tiếp tục đi khiêu chiến, chỉ cần hắn không chết, các ngươi đều có cơ hội cả. Kỳ linh ngây người ra, vốn tưởng rằng mình sẽ phải chết, như thế nào bọn chúng lại để cho mình khôi phục lại đây? Chiến sĩ thế giới đoạn giác thật đúng là hiếu chiến mà, chẳng lẽ biến ta trở thành bia ngắm sao? Kỳ linh cực kỳ nghi hoặc. Vị tướng quân kia và đông đảo chiến sĩ áo choàng tím tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ. Hiếu chiến ư? Hiếu chiến chính là bản chất của bọn chúng. Tướng bên mình trực tiếp bị người ta giết chết, làm sao mà buông tha cho được? Thế nhưng đây là mệnh lệnh của mẫu hoàng, thậm chí mẫu hoàng còn căn dặn bọn chúng để bọn chúng đi giao thủ với kỳ linh. Bọn chúng nào dám trả lại? Mặc kệ nó, có thể sống một ngày thì tốt một ngày. Lúc này kỳ linh đứng trong hư không, đồng thời cảm ứng hai ngôi sao lớn Thái Âm Tinh và Thái Dương Tinh ở chỗ sâu trong hư không vô tận, trực tiếp hấp thu lực lượng chuyển hóa thành thần lực. Bên trong thủy phủ, kỳ linh đạo bào màu đen đang khoanh chân ngồi. Hoàng Mao Đại Hùng lại xuất hiện gọi. Kỳ linh, kỳ linh. Tiền bối. Kỳ linh mặc áo bào màu đen nhìn Hoàng Mao Đại Hùng đáp. Vừa rồi là sao vậy? Gấu lớn lông vàng hỏi. Rõ ràng ta cảm thấy ngươi đã đạt tới cực hạn, đánh không lại tên gia hỏa mang áo choàng tím kia, như thế nào lại như vậy? Kỳ linh hiểu Đại Hùng muốn hỏi điều gì, cũng không muốn giấu giếm Đại Hùng, dù sao trong tam giới cũng có người có thể lợi dụng được tâm lực, liền nói ngay. Tiền bối, trước khi thần lực của ta tiêu hao gần hết, tự biết con đường sống là vô vọng, vì thế liều lĩnh thi triển ra kiếm pháp cực mạnh của ta. Ai ngờ uy lực kiếm pháp cũng vượt quá dự liệu của ta. Ta đây mới phát hiện tâm lực cũng theo kiếm pháp của ta tiêu hao hết một ít rồi. Tâm lực ư? Gấu lớn lông vàng liền giật mình. Người có thể đem tâm lực thông qua kiếm pháp thi triển ra ư? Đúng vậy. Kỳ linh gật đầu. Này, này. Gấu lớn lông vàng cũng không thể tin được. Thực ra thì Hoàng Mao Đại Hùng hiểu biết về tâm lực còn không bằng kỳ linh. Kỳ linh tốt xấu cũng đã học qua hậu nghệ tín thuật. Ở núi Phương Thốn đã xem qua một ít thư tịch của tam giới mà gấu lớn lông vàng năm đó khi đi theo Tam Thọ đạo nhân mới biết được. Người cũng có thể đem tâm lực chuyển qua kiếm ư? Người vẫn còn chưa độ kiếp mà. Gấu lớn lông vàng vô cùng rung động. Ở trong tam giới, người có thể khống chế tâm lực đều khá nổi danh. Không người nào không phải là những tồn tại đáng sợ. Thông thường đều là chân thần đạo tổ, thấp nhất cũng là thiên thần chân tiên. Cái đó và độ kiếp không liên quan. Kỳ linh lắc đầu nói. Chỉ liên quan tới cảnh giới tâm lực. Theo như đại thần hậu nghệ đã phân chia, tâm lực chia làm 5 đại cảnh giới. Lần này trải qua nghiệp hóa và ở lại trong vực tịch diệt đã giúp tâm lực của ta đạt được tầng thứ 3 cảnh giới chúa tể rồi. Hơn nữa lưu lạc hơn nửa năm ở vực tịch diệt này, ta hầu như đều tu luyện hậu nghệ tiến thuật cả. Đối với tâm lực hiểu biết càng rõ ràng hơn, có thể bởi vì nền tảng cơ bản của hậu nghệ tiến thuật có yêu cầu tâm lực đạt tới tầng thứ 3, nên dưới cơ duyên xảo hợp ta mới có thể thi triển ra được. Cảnh giới thứ 3 ư? Gấu lớn lông vàng cũng không biết rằng hậu nghệ phân chia tâm lực thành 5 tầng. Thế nhưng cũng có thể làm được gì đây? Kỳ linh lắc đầu nói. Coi như hiểu được tâm lực và vận dụng được, nhưng ta dù sao cũng chưa độ kiếp mà. Đối mặt với thế giới đoạn giác trong phế tích thượng cổ, ta căn bản đánh không lại. Càng khỏi nói tới việc chạy ra khỏi vực tịch diệt này. Ngươi đừng nản chí. Gấu lớn lông vàng nói, ngươi có thể ngộ ra phương pháp vận dụng tâm lực nên kiếm chỉ, xem như đã có chút thu hoạch rồi. Ta không có nản chí. Nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh bình tĩnh nói, đúng rồi, quân đội thế giới đoạn xác đang ở đây, hoàn toàn có thể bắt ngươi. Vì sao lại không động thủ, lại để cho ngươi khôi phục thực lực vậy? Gấu lớn lông vàng nghi hoặc hỏi. Kỳ Linh lắc đầu nói, ta cũng không biết được, nghe đồn bọn hắn muốn đem ta ra làm bia ngắm, hoặc cũng có thể có nguyên nhân nào khác. Mặc kệ nó đi, chỉ cần có thể sống, ta cũng không quan tâm nguyên nhân gì. Với lại, càng kéo dài thời gian thì cơ hội sư phụ tìm được ta càng lớn. Một đường sinh cơ này, ta không thể bỏ qua. Ừ. Gấu lớn lông vàng cũng gật đầu. Trong không gian hư vô, mờ ảo bên trong thủy phủ, gấu lớn lông vàng gặp lại bảy vị cường giả kia. Sao rồi? Cô gái xinh đẹp mặc giáp đen liền hỏi. Kỷ Linh nói, quân đội thế giới đoạn giác sở dĩ không giết mà chỉ vây khốn hắn, vì muốn hắn trở thành bia ngắm để ma luyện một ít chiến sĩ cường đại của bọn chúng đây mà. Gấu lớn lông vàng nói, bất quá nguyên nhân vì sao cũng không cần xem xét kỹ càng. Bất kể như thế nào, hiện tại sinh tử của Kỳ Linh không nguy hiểm gì, các người cũng không cần bại lộ. Chúng ta chậm rãi chờ đợi, thời gian càng lâu càng tốt. Nếu Bồ Đề lão tổ có thể tìm được Kỳ Linh thì mọi việc đều có thể giải quyết được. Bảy vị thần ma kia đều gật đầu đồng ý. Còn một chuyện quan trọng, Kỳ Linh nói hắn ngộ ra phương pháp vận dụng tâm lực. Gấu lớn lông vàng liền nói, cho nên thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Sao? Ngộ ra phương pháp vận dụng tâm lực cơ? Bảy vị thần ma đồng thời kinh hô. Thần ma tóc đỏ mang vẻ mặt không tin nói, Hắn đây chính là tâm lực đấy, hắn làm sao có thể ngộ ra? Kỳ Linh vốn tu luyện hậu nghệ tiến thuật, có một bộ pháp môn tâm lực, còn nữa tâm lực của hắn cũng là đạt tầng thứ 3. Gấu lớn lông vàng liền giải thích, hắn nói cái gì mà tâm lực tầng thứ 3, còn nói hậu nghệ phân chia làm 5 cấp bậc, nhưng ta cũng không hiểu lắm. Tầng thứ 3 ư? Thật là yêu nghiệt mà, quả thực là... Cả bảy người đều kinh ngạc. Gấu lớn lông vàng tại thế giới thượng cổ bàn cổ không có tham chiến, nhưng còn bảy người bọn họ đã đi theo Tam Thọ đạo nhân trải qua từng tràng ác chiến, tất nhiên biết ít nhiều những tin tức thực sự về các cường giả trong tam giới. Biết người biết ta mới có thể sống lâu, bọn hắn đương nhiên hiểu rõ 5 cấp bậc phân chia của tâm lực. Tầng thứ 3 tại thế giới thượng cổ bàn cổ cũng được xem là tiêu chuẩn rất cao. Thật không hổ là nhân tộc mà. Người mang dáng vẻ của một hài đồng khẽ thở dài nói, nhân tộc ngộ tính cao, quả nhiên là đứng đầu trong các tộc. Cũng không biết nữ oa nương nương năm đó làm thế nào sáng chế ra tộc đàn có được nhận thức mức đó. So sánh với nhân tộc thì thần ma chúng ta nhận thức tựa như không có vậy. Nhân tộc theo thời gian quật khởi trở thành chủ nhân thế giới bản cổ thượng cổ, tồn tại cấp bậc đạo tổ cũng nhiều nhất mà. Thậm chí lực lượng bộ tộc của nhân tộc so với vạn tộc khác đều nhiều hơn. Vị thiếu chủ này của chúng ta càng là nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt, không ai so được, không ai bì được. Lão giả kia cũng cảm thán, bọn họ đều là thần ma chân chính, mỗi người trong bọn họ đều được thai nghén khi thế giới thượng cổ bàn cổ vừa mới sinh ra. Bọn hắn sống qua vô tận 5 tháng, nhưng đành trơ mắt nhìn nhân tộc ngày một cường đại. Nhân tộc vừa mới sinh ra phi thường nhỏ yếu, chỉ sợ tùy tiện một thần ma lợi hại đều có thể tiêu diệt cả một bộ tộc. Nhân tộc là do nữ oa nương nương sáng tạo ra, sau khi bản cổ chết đi, nữ oa chính là kẻ mạnh nhất thời thượng cổ, tự nhiên không ai vô duyên vô cớ dám tiêu diệt nhân tộc. Nhân tộc sinh sản rất nhanh, nhận thức lại rất mạnh, mau chóng phát triển, thiên tiên, thần dương chân tiên, thậm chí đại la đạo tổ không ngừng được sinh ra, địa vị nhân tộc cũng càng ngày càng cao, thậm chí đến cuối cùng một nhân tộc đã sánh ngang với các tộc khác. Ngay cả đám hỗn độn thần ma đều thừa nhận địa vị của nhân tộc. Kẻ nào dám đối phó với nhân tộc, đại năng giả của nhân tộc sẽ trực tiếp diệt sát hắn. Không hổ là thiếu chủ của chúng ta, người thừa kế thần vương. Một vị thoạt nhìn như thiếu niên cảm khái nói. Thế mà trước khi độ kiếp lại có thể ngộ ra phương pháp vận dụng tâm lực, tiếp tục kết hợp trích tinh thú, e rằng thiếu chủ của chúng ta sẽ là tồn tại cực mạnh trong cấp phản hư thần ma, thậm chí đã tiếp cận với thiên thần. Bây giờ còn chưa được, bất quá thiếu chủ đích xác có hy vọng tiếp cận thiên thần. Tuyết Hạt cũng gật đầu nói, thiên thần cùng phản hư thần ma đương nhiên khác nhau rất lớn. Tuy nhiên, liệu có mấy tên thiên thần có thần thông nghịch thiên như Trích Tinh Thủ đây? Có mấy người hiểu được tâm lực đây? Riêng hai điểm này đã có thể bù lại sự chênh lệch lớn đó. Dù vậy, cũng chỉ có thể nói là có hy vọng tiếp cận thiên thần thôi, chứ không thể nói đạt tới chiến lực thiên thần. Bởi vì thần ma độ kiếp, một khi thành thiên thần, riêng thần thể đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, và lại thần lực của thiên thần cũng sẽ thay đổi lớn. Thần thể và thần lực, hai phương diện này chênh lệch quá lớn. Thần thông Trích Tinh Thủ căn bản không thể bù đắp loại chênh lệch này, cho dù có thêm tâm lực huyền diệu đi nữa cũng rất khó nói. Huống chi cảnh giới đạo của thiên thần cũng là cực cao, cho nên từ cổ chí kim không ai dám nói phản hư thần ma có thể chân chính đạt tới trình độ thiên thần. Đương nhiên Kỷ Linh cũng là yêu nghiệt từ cổ chí kim chưa từng có. Đầu tiên là Trích Tinh Thủ chỉ có mình hắn biết, người thứ hai biết là Tam Thọ đạo nhân đã chết. Vận dụng tâm lực tuy rằng cũng có một số người biết, nhưng ở cấp độ phản hư thần ma lại càng ít hơn. Cuối cùng là Kỷ Linh được học hậu nghệ tiến thuật, sau khi vượt qua nghiệp hỏa khiến cho tâm lực đạt tới tầng thứ ba, có thể đem tâm lực vận dụng kết hợp với Trích Tinh Thủ, Kỷ Linh chân chính coi như là yêu nghiệt. Cho nên mặc dù là bảy vị thần ma đã sống kể từ lúc bàn cổ khai thiên lập địa cũng cho rằng Kỷ Linh có thể tiếp cận thiên thần. Cũng trong lúc đó, tên ngoại tộc đó đang làm gì vậy? Tự hồ đang tu luyện vậy. Tên tướng quân cùng 801 tên chiến sĩ áo choàng tím đều nhìn phía thiếu niên nhân tộc, mà giờ khắc này phía trên đầu Kỷ Linh đang lơ lửng hai ngôi sao cỡ nhỏ, theo thứ tự là Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh. Thái Dương Tinh hỏa diễm vần quanh như mặt trời đang bay lượn, Thái Âm Tinh có hoa quế sinh trưởng. Cả Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh đều rất rõ ràng, gần như là bản thu nhỏ của hai ngôi sao chí tôn. Thần lực không ngừng được khôi phục, Kỷ Linh cũng bình tĩnh tu luyện. Hồi lâu, chờ thần lực hoàn toàn khôi phục, Kỷ Linh đã khôi phục tới trạng thái đỉnh cao. Soạt, Kỷ Linh mở mắt ra, liếc nhìn qua chiến sĩ thế giới đoạn giác. Hắn dừng lại rồi, xem ra đã khôi phục. Tướng quân mỉm cười gật đầu. Bắc Long Nghiệt, ngươi lên đi. Dạ. Một gã chiến sĩ áo choàng tím, trong mắt sôi trào chiến ý, vươn đầu vàn lưỡi, phát ra âm thanh khè khè. Tiểu tử ngoại tộc kia, ta sẽ không vô dụng giống như bọn hắn đâu. Tiếng cười chói tai vang lên, một đạo hắc quang xẹt qua hư không xuất hiện trước người Kỷ Linh. Từng tràng đại chiến, mỗi lần đều là một gã chiến sĩ áo choàng tím giao thủ với Kỷ Linh, công kích đơn thuần không sánh bằng Kỷ Linh, nhưng về phương diện tốc độ lại có ưu thế, nên hoàn toàn có thể chiến đấu. Trong đám chiến sĩ áo choàng tím cũng có những kẻ ưu tú, thậm chí các phương diện đều áp chế Kỷ Linh. Mỗi một lần Kỷ Linh đều chém giết đến mức thần lực tiêu hao không còn, sau đó dừng tay, an tâm tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ cho đến lúc khôi phục lại, mà ngoại tộc cũng cho phép Kỷ Linh khôi phục. Chiến đấu, tu luyện, chiến đấu, tu luyện, đám ngoại tộc luân phiên nhau điên cuồng áp bức tiềm lực Kỷ Linh. Ba vị mẫu hoàng cũng tiến hành quan sát, thần thức xuyên qua các lượt giao thủ, cảm ứng tâm lực dao động, nỗ lực hoàn thiện pháp môn diễn xuất tâm lực. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 12 năm. Trong lúc chiến đấu, Kỷ Linh hầu như không để ý tới thời gian trôi qua. 12 năm này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong vận dụng tâm lực. Mỗi một lần chiến đấu đều là một lần ma luyện. Hắn không ngừng thử, tâm lực của hắn trên ngón tay vận dụng càng thêm tinh diệu. Hiện giờ Kỷ Linh thậm chí trong một kiếm chỉ tiêu hao hết 1/30 tâm lực. Tuy đã rất kinh người nhưng vẫn chưa đạt tới viên mãn. Ông... Hai ngôi sao cỡ nhỏ Thái Âm Tinh và Thái Dương Tinh trôi nổi ở đỉnh đầu Kỷ Linh. Thần lực tích lũy ngày càng nhiều. 12 năm, những năm tháng này, thần lực của Kỷ Linh không ngừng lớn dần, càng thêm hùng hậu, càng thêm viên mãn hơn. Cho đến hôm nay, đã chân chính đạt tới cực hạn của Xích Minh Cửu Thiên Đồ tầng thứ 16. Oanh! Thần lực rốt cuộc bắt đầu biến đổi về chất. Khi Kỷ Linh đột phá Xích Minh Cửu Thiên Đồ tầng thứ 17, cũng không có bao nhiêu động tĩnh. Ngay cả cao tầng quân đoàn biên quân thứ nhất cũng không ý thức được Kỷ Linh đã có đột phá. Xích Minh Cửu Thiên Đồ chính là như vậy, chỉ có vượt qua đại cấp độ mới khiến Thái Dương, Thái Âm giáng xuống chân thủy chân hỏa, còn đột phá cấp độ nhỏ thì động tĩnh đều rất nhỏ. Ào ào, Xích Minh thần lực tinh thuần phảng phất hóa thành vô số dòng suối lưu động bên trong thần thể, làm cho thần thể càng trở nên cường đại hơn. Tầng thứ 17 đại thành, đây là cực hạn của bản tôn trước khi độ kiếp. Nếu để thăng đến tầng thứ 18 thì thiên kiếp sẽ buông xuống bất cứ lúc nào. Tuy nó hiện nay nắm giữ tâm lực Kỳ linh lực lượng lại đầy đủ, thế nhưng do nghiệp hỏa quấn thân, tội nghiệp rất lớn, chỉ sợ uy lực của thiên kiếp càng kinh người. Nếu như còn có thể sống sót từ vực tịch diệt đi ra ngoài, Kỳ linh cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng khi bản tôn mình độ kiếp sẽ như thế nào. Là truyền nhân duy nhất của Trích Tinh Thú, là đệ tử Bồ Đề Lão Tổ, lại là thần ma luyện thể độ kiếp, lại thêm nghiệp hỏa quấn thân. Kỳ linh không cách nào tưởng tượng, một thần ma bình thường độ kiếp, gặp kiểu kiểu lôi kiếp cũng là chuyện thường. Một khi vượt qua thì chính thức trở thành thiên thần rồi, mà bản thân mình lại không phải là thần ma bình thường. Nghe nói một số nhân vật nghịch thiên trong luyện khí lưu, khi độ kiếp cũng là kiểu kiểu lôi kiếp rồi. Kỳ linh thầm nghĩ, mà ta lại là thần ma luyện thể, thiên kiếp của ta... Uy năng thiên kiếp liên quan đến những nhân tố nào, thực ra đến nay chưa thể hoàn toàn biết rõ. Nhưng vẫn có những tiền lệ, như Lữ Động Tân dù là luyện khí lưu mà khi độ kiếp lại chính là kiểu kiểu lôi kiếp. Với thần ma luyện thể rất hay gặp kiểu kiểu lôi kiếp, còn một ít tu chân giả nghịch thiên như trong tam giới, một số thần ma được thiên địa tinh hoa sinh ra, bọn hắn xuất thân tư chất quá yêu nghiệt, độ thiên kiếp cũng không phải là thiên kiếp bình thường. Hiện tại Kỳ linh có một loại cảm giác, chính mình sợ là sẽ giống các tuyệt thế thần ma do thiên địa kia sinh ra. Mặc kệ vậy, hiện tại có rất nhiều đối thủ, không cần nâng tay để ta suy nghĩ về tâm lực, ta cũng không thể lãng phí được. Kỳ linh mở mắt, dừng việc tu luyện lại. Xem ra, hắn đã khôi phục rồi, lần này là đến phiên ta rồi. Một gã chiến sĩ khôi ngô mang chiếc áo choàng màu tím cười ha ha, cầm trong tay bốn chuôi đại chùy dài, đạp hư không trực tiếp đánh tới Kỳ linh. Mặc dù thân lâm tuyệt cảnh, có thể đã không còn đường trốn, Kỳ linh cũng không nghĩ nhiều, toàn tâm tập trung vào chiến đấu, tâm lực vận chuyển càng thêm kinh nghiệm, thực lực Kỳ linh cũng không ngừng tăng lên, kiếm chỉ hắn xuất ra mang theo càng nhiều tâm lực, uy năng tự nhiên càng lớn, cũng làm cho những chiến sĩ áo choàng tím kia khổ không thể tả được. Sang năm thứ 12, sau khi Kỳ linh đột phá tầng thứ 17, trong số các chiến sĩ áo choàng tím đối mặt với Kỳ linh thì đã có gần một nửa ở thế hạ phong rồi. Theo tâm lực thi triển ngày càng thêm cường đại, nguyên một đám chiến sĩ áo choàng tím bị Kỳ linh áp chế. Thế nhưng thực lực không khác biệt quá lớn, hoàn toàn có thể bảo toàn tính mạng. Tới năm thứ 15, Kỳ linh đã có thể nắm chắc chém giết được vài đối thủ bị hắn khắc chế trong chiến đấu. Nhưng Kỳ linh cũng không có giết, bởi hắn sợ sẽ làm đối phương nổi giận, vậy thì cái được không bù được cái mất. Hiện tại quan trọng nhất là kéo dài thời gian, tốt nhất là kéo dài vài chục năm tới trăm năm. Thời gian càng lâu, khả năng sư phụ Bồ Đề Lão Tổ tìm được hắn lại càng lớn hơn. Tới năm thứ 16, Kỳ linh đã có thể xuất một chiêu kiếm, tiêu hao 1/20 tâm lực rồi. Đây là ở trạng thái toàn lực ứng phó, Kỳ linh cũng chỉ thi triển một tay. Nếu đồng thời dùng cả 6 tay, hắn cũng không làm được như thế. Năm thứ 17, đạt tới cấp độ một chiêu tiêu hao 1/6 tâm lực. Năm thứ 18, một chiêu có thể tiêu hao 1/5 tâm lực. Lúc này, đối với việc vận dụng tâm lực đã viên mãn, không có chút tâm lực nào tiết ra bên ngoài, Kỳ linh cũng cảm thấy không thể tăng lên nữa. Tuy vậy, tâm lực tiêu hao so với hậu nghệ tiến thuật vẫn còn kém chút ít, vì dù sao cận chiến cùng cung tiến thuật vẫn có chỗ khác nhau. Ngoài việc dần dần nắm giữ cách vận dụng tâm lực, kiếm thuật của Kỳ linh cũng càng thêm lợi hại. Tại vực tịch diệt, không có bất kỳ đạo nào tồn tại, lại làm cho Kỳ linh càng thêm thuần túy, cảm thụ về kiếm thuật, làm hắn mơ hồ chạm vào bản chất của kiếm thuật. Tại vực tịch diệt, Kỳ linh vẫn một mực chiến đấu, cuộc sống của hắn vẫn rất bình tĩnh. Nhưng tại nơi xa xôi trong tam giới, thế giới đại hạ lại không hề bình tĩnh như vậy. Tại Hắc Bạch Học Cung, Thành An Thiền. Đêm đến, bên trong một ngọn núi ở Hắc Bạch Học Cung, một thiếu nữ áo đen cùng một nam tử tóc đen, áo đen đang ngồi đối diện uống rượu, yên lặng trầm tư. Vô Gian Môn ngày càng không kiêng nể gì rồi. Trong mắt Điện Tài Tiên Nhân hiện vẻ tức giận, nhưng ngay sau đó cũng lắc đầu cảm khái. Thế nhưng bọn hắn cũng vô cùng lợi hại, lại có thể để cho nội bộ An Thiền Bắc dân tộc phân liệt, làm cho nhiều cao tầng của Bắc dân tộc đầu nhập vào Vô Gian Môn như vậy. May là Thông Hợp tiền bối nổi cơn giận đã ra tay chém giết một trận. Ngay ngày hôm nay và một canh giờ trước, Thông Hợp Thiên Tiên giận dữ ra tay, đem cao tầng An Thiền Bắc dân tộc cấp độ phản hư chém giết hơn một nửa. Tất cả những người làm phản đều đã bỏ mạng. Thông Hợp tiền bối ra tay, Vô Gian Môn lại hạ thông điệp, nếu không đầu nhập vào sẽ thành tử địch. Điện Tài Tiên Nhân nhìn về phía Dư Vi. Dư Vi à, ngươi nói chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chúng ta nói thì cũng có ích gì đâu. Vô Gian Môn để ý chính là Thông Hợp Tiền Bối mà. Nghe nói Thông Hợp Tiền Bối có thực lực sánh ngang Thuần Dương Chân Tiên. Dư Vi lên tiếng nói. Chính vì vậy, Vô Gian Môn mới hao tổn khí lực lớn ở quận An Thiền chúng ta như vậy. Bọn hắn muốn chính là lôi kéo Thông Hợp Tiền Bối mà. Vô Gian Môn ở chỗ chúng ta đúng là hao phí khí lực lớn. Những quận khác tuy cũng loạn, nhưng cũng không như quận An Thiền chúng ta. Thế nhưng Thông Hợp Tiền Bối quả thật quyết đoán. Bắc dân tộc phân liệt, gần nữa muốn đầu nhập Vô Gian Môn. Cả Đà Sơn Thiên Tiên cũng bị Vô Gian Môn bắt sống rồi. Vậy mà Tiền Bối không chút do dự, trực tiếp chém giết hơn nửa cấp độ phản hư, lại không chú ý sinh tử Đà Sơn, khẳng định là đứng bên phía Hạ Hoàng. Điện Tài cũng thổn thức nói, hiện tại Vô Gian Môn hạ thông điệp, quận An Thiền sắp gặp phải một trường kiếp nạn rồi. Nghĩ tới kiếp nạn, Điện Tài tiên nhân liền nghĩ tới Kỳ Linh, tên đệ tử kia có thể thường xuyên sáng tạo kỳ tích, đúng là một tên tuyệt thế đệ tử, có thể chém giết đến hang ổ Thiếu Viêm tộc, có thể chém giết hai gã thiên tiên, lại có cả năng lực chống lại nghiệp hỏa. Cũng không biết hiện tại Kỳ Linh thế nào, 18 năm rồi còn chưa trở lại. Trong mắt Điện Tài lộ ra vẻ lo lắng. Cũng đã 18 năm trôi qua rồi. Dư Vi ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhưng trong lòng thì từng niệm vô tận. Sư đệ, khi nào thì ngươi trở lại đây? Trở về muộn một chút cũng tốt, có thể tránh thoát kiếp nạn này. Sắc mặt Điện Tài tiên nhân giận dữ nói. Vô Gian Môn không kiêng nể gì như thế, Thông Hợp Tiền Bối vẫn đứng về phía Hạ Hoàng như trước, vậy mà Hạ Hoàng cũng không tới hỗ trợ. Toàn bộ thế giới đại hạ đều rối loạn, khắp nơi đều muốn được giúp đỡ, Hạ Hoàng có thể làm sao? Dư Vi cảm khái nói, hơn nữa sư thúc người làm sao mà biết được Hạ Hoàng không có âm thầm hỗ trợ đây? Gần 18 năm, thế cục đại hạ so với lúc vẫn còn Kỳ Linh đã ác liệt hơn trăm lần. Lúc Kỳ Ninh vẫn chưa mất tích, toàn bộ đại hạ chỉ có một chút phân tranh ở các quận, toàn bộ vẫn còn an bình. Nhưng theo việc Kỳ Linh chém giết hai đại thiên tiên của Thiếu Viêm tộc, toàn bộ thế giới đại hạ, chuyện thiên tiên vẫn lạc xảy ra như cơm bữa. Hoặc là Vô Gian Môn gây ra, hoặc là Hạ Hoàng tức giận mà trả thù. Các loại âm thầm đấu tranh đã bắt đầu, nguyên một đám thiên tiên đã chết. Một số chư hầu, tông môn, giáo phái lớn đều xuất hiện một số cuộc báo thù. Càng ngày càng nghiêm trọng, tổ chức sát thủ đứng đầu đại hạ Huyết Vân Lầu cũng lộ ra bộ mặt thật. Nó lần lượt ra tay vì Vô Gian Môn mà chém giết một số đối thủ khó khăn. 9 năm trước, một hang ổ của Thiếu Viêm tộc xuất hiện nguy hiểm, ngay cả Tán Tiên đi dò xét cũng bỏ mạng. Đà Sơn Thiên Tiên cùng Dư Vi tiến vào xem xét. Trên lý thuyết, hai người liên thủ chạy trốn là không thành vấn đề. Ai ngờ Vô Gian Môn đã bỏ một cái giá cực lớn. Dư Vi dựa vào độn thuật Lữ Tổ ban cho, may mắn đào thoát. Còn Đà Sơn Thiên Tiên bị bắt ngay tại trận. Thông Hợp Tiền Bối biết cũng đã muộn. Đà Sơn Thiên Tiên đã bị mang đến giam giữ ở thế giới đệ ngũ. Lúc này, Đà Sơn Thiên Tiên bị bắt, chính thức mở ra tranh đấu giữa quận An Thiền và Vô Gian Môn. Bên trong tam giới, hầu như xem ta đã chết đi, vậy mà Vô Gian Môn lại biết rõ ta còn sống. Thông Hợp Kiếm Tiên cũng cảm thấy không ổn. Vô Gian Môn so với dự đoán còn khó chơi hơn. Vô Gian Môn tại mọi phương diện đều gây ảnh hưởng đến Thông Hợp Kiếm Tiên, bộ tộc, lãnh địa, ngoại lực. Nhưng Thông Hợp Kiếm Tiên thân mang đại nghị lực, có thể ẩn cư vô tận tuế nguyệt, há lại bị Vô Gian Môn dễ dàng mê hoặc được sao? Người dụ dỗ tộc nhân ta xem trọng, dụ dỗ phản hư địa tiên tộc ta ư? Kẻ phản loạn giết không tha, sinh tử của Đà Sơn ư? Vô Gian Môn các ngươi muốn giết cứ giết. Thông Hợp Kiếm Tiên tựa như không có bất kỳ sơ hở nào, đấu tranh 9 năm, trong đó có mấy lần đại chiến. Ngay cả Dư Vi, Điện Tài tiên nhân cũng gặp qua nguy hiểm. Đồng thời tin tức Dư Vi trở thành thiên tiên cũng đã được truyền ra, thực lực của nàng cũng được công nhận. Thế nhưng trong mấy lần Vô Gian Môn tập kích, Dư Vi và Điện Tài tiên nhân cũng được Thông Hợp Kiếm Tiên tương trợ. Thực lực thông hợp đúng là vô cùng cường đại. Chỉ có một người từng đánh giết 36 tên thiên tiên của Vô Gian Môn chạy tán loạn. Đây gần như là chiến lực của Thuần Dương Chân Tiên. Từ khi Thông Hợp Kiếm Tiên hiển lộ thực lực, Thiếu Viêm tộc cũng không dám tới quận An Thiền quấy rối. Tuy nói uy danh Độc Xỉu tiên nhân cũng không nhỏ, nhưng Độc Xỉu tiên nhân thắng là do giảo hoạt, dựa vào đông đảo phân thân, mà Tuyệt Thế Kiếm Tiên, Thông Hợp Kiếm Tiên lại là dựa vào chiến lực kinh người của bản thân. Cũng trong lúc này, tại vực Tịch Diệt, kiếm thì ra cũng có thể thuần túy như vậy. Kỳ Linh đang chiến đấu cùng một tên chiến sĩ áo choàng tím, chỉ thấy kiếm chỉ của hắn mơ hồ ẩn hiện mũi nhọn màu bạc. Kiếm chỉ của Kỳ Linh cùng cự phủ của địch nhân va chạm nhau, nhưng cự phủ của đối phương bị đánh bay đi hoàn toàn. Trong ngón tay ẩn chứa mũi nhọn màu bạc, đây là do Kỳ Linh chiến đấu 18 năm thu hoạch được ngoài tâm lực. 18 năm chiến đấu này so với mấy chục năm chiến đấu trước của Kỳ Linh cũng lớn hơn gấp trăm ngàn lần, bởi hắn ngoài việc khôi phục thần lực thì chỉ có chiến đấu và chiến đấu. Hơn nữa, không có đạo, thậm chí đều không có ảnh hưởng của kiếm đạo, Kỳ Linh không cần suy tính xem làm thế nào mới dẫn động được nhiều lực lượng thiên địa hơn. Hắn không cần suy nghĩ mấy thứ này, chỉ cần men theo tâm ý, men theo chiến đấu lại tự nhiên sử dụng tới kiếm thuật. Cho nên kiếm thuật của Kỳ Linh càng ngày càng tinh túy, nhằm thẳng vào bản chất của kiếm thuật mà thi triển. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 104 của bộ truyện Tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.